Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267, mà Ngao An An cũng ở Bạch Cốt Tháp trước mặt nhìn đến một cái hình vuông nứt động. Lúc này sâu không thấy đáy, không có gì bất ngờ xảy ra nói, kia Ngọc Quan hẳn là liền sẽ từ cái này địa phương mới ra tới. Mà nó ra tới cùng không? Ngao An An ngẩng đầu, xem nổi lên trước mắt Bạch Cốt Tháp, sau đó thấp giọng nói, đầu hàng, hoặc là chết. Ngao An An giọng nói rơi xuống thời điểm, Bạch Cốt Tháp toàn bộ tháp thân lại là đột nhiên run lên. Ngao An An nhướng mày, quả nhiên có ý thức, còn có một cái lựa chọn, đem Ngọc Quan nhổ ra, Ngao An An tiếp tục nói. Liền ở Ngao An An nói xong câu này thời điểm, Bạch Cốt Tháp giật mình. Sau đó ầm vang một tiếng, một cái ngọc quan xuất hiện ở đen nhánh một mảnh nước trong động. Này Bạch Cốt Tháp, bán ngọc quan bán đến so với ai khác đều mau. Ở ngọc quan ra tới thời điểm, Ngao An An không hề chú ý Bạch Cốt Tháp, ánh mắt dừng ở ngọc quan thượng, tay vừa động, một đạo linh lực hướng tới ngọc quan mà đi, muốn xốc lên này quan tài cái, nhưng linh lực dùng sức nhấc lên thời điểm, ngọc quan lại là không chút sức mẻ, ngay sau đó Ngao An An tăng lớn sức lực, nhưng ở Ngao An An dùng 10 thành linh lực sau, ngọc quan cái đừng nói sốc lên, một chút ít di động cũng chưa, Ngao An An tức khắc kinh ngạc, ngay sau đó bắt đầu nghiên cứu khởi trước mặt ngọc quan tới. Này ngọc quan, không đơn giản, chương 153 Ngao An An linh lực cùng thế giới này bất đồng. Nhưng từ phía trước kinh nghiệm tới xem, Ngao An An thực lực là áp đảo thế giới này phía trên. Bởi vậy, theo đạo lý tới nói, thế giới này sở chế thành linh khí linh tinh, trên cơ bản là thực dễ dàng là có thể bị Ngao An An cấp phá hư. Này Ngọc Quan, là Ngao An An gặp được cái thứ nhất ngoại lệ, lúc này tự nhiên mà vậy mà khiến cho Ngao An An lực chú ý. Ngay sau đó, không hề nghĩ như thế nào mở ra này Ngọc Quan. Ngao An An lựa chọn đem tay đặt ở ngọc quan thượng, đồng thời đưa vào chính mình một tia linh lực, chính là linh lực một đưa vào, liền cảm giác lập tức bị ngọc quan cấp hấp thu. Ngao An An ngược lại bắt đầu hấp thu này ngọc quan phía trên ẩn chứa lực lượng. Trước thử tính mà hấp thu một chút, Ngao An An thực mau liền phát hiện, này ngọc quan thế nhưng ẩn chứa dư thừa linh lực. Ánh mắt hơi lóe, Ngao An An nhớ tới Diệp Kiến Quốc nói qua nói. Bọn họ tiến vào quan tài khi, này ngọc quan trước nay đều không có động tĩnh. Mà hiện tại, nàng đều đã đem mặt khác quan tài đều hủy hoại cái không còn một mảnh. Này ngọc quan bên trong hồn phách đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Này chứng minh rồi cái gì? Có lẽ, phương diện này hồn phách ở vào trầm miên trạng thái. Bởi vì ở ngủ đông trạng thái hạ, hồn thể hấp thu linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngao An An suy nghĩ ngàn tư trăm truyền, loáng thoáng mà đã có không nhỏ manh mối. Theo sau, Ngao An An trực tiếp từ chính mình trong không gian đem chính mình kiếm đem ra. Dùng tới 10 thành linh lực nặng nề mà hướng ngọc quan thượng một phách. Chỉ nghe thấy leng keng mà một tiếng, tiếp theo nháy mắt, ngọc quan thượng liền thiếu nho nhỏ một góc. Sau đó rơi xuống tới rồi trên mặt đất, Ngao An An chạy nhanh đem trong tay này tiểu toái khối ngọc cấp nhặt lên. Nhặt lên lúc sau, Ngao An An lập tức hấp thu nổi lên này toái ngọc ẩn chứa linh lực. Một lát sau, Ngao An An nhìn trước mắt ngọc quan, ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Nguyên lai, này ngọc quan tác dụng không phải dẫn đường những cái đó âm sát khí tiến vào ngọc quan hồn thể bên trong, mà là hấp thu những cái đó âm sát khí, thay đổi trở thành linh lực ở ngọc nội tiến hành tồn trữ. Sau đó ở ngọc quan bên trong hồn thể liền có thể dựa vào này đó linh lực tiến hành tu luyện. Cho nên, này ngọc quan thật sự là một cái bảo bối, có sẵn linh lực cung ứng a. Ngao An An lúc này một chút phá hư này ngọc quan tâm tư đều không có. Muốn cho bên trong hồn thể không cơ hội lớn mạnh. Nàng chỉ cần làm một chuyện, dùng càng mau tốc độ hấp thu này ngọc quan linh lực. Nàng tu vi đã cũng đủ, điểm này linh lực đối với nàng tới nói không tính cái gì. nhưng là đối với nhà nàng bảo bối nhi tử tới nói lại là chân quý linh lực nơi phát ra. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp đem chính mình trong không gian Ngao Bác Bác cấp mang theo ra tới. Ngao Bác Bác ra tới thời điểm, trong tay của hắn một tay thuần hoàng kim Phật, một tay sáng long lanh đá quý, đột nhiên bị mang ra tới, lại là vẻ mặt mộng bức, mụ mụ, Ngao Bác Bác nguyễn manh manh hỏi, nhìn Ngao Bác Bác lúc này trạng thái. Ngao An An đều có thể suy đoán đến Ngao Bác Bác ở chính mình trong không gian đợi đến là có bao. Nhiều tiêu dao, duỗi tay trực tiếp đem này hai cái đồ vật cầm ném trở lại chính mình trong không gian. 10 cái đồ vật tuyển hảo sao? Ngao An An hỏi, Ngao Bác Bác nghe vậy, lập tức lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nói. Mụ mụ bảo bối thật nhiều, ta đều xem hoa mắt đâu. Cũng không biết chọn cái gì hảo, Ngao An An, ngoạc kép, so với nàng, thật là chỉ có hơn chứ không kê monster. Ngao An An lúc này thật là không biết nên bất đắc dĩ hay là nên vui mừng, mụ mụ tương đương, Ngao Bác Bác thanh âm biến đổi. Tựa hồ có mặt khác ý tưởng, cái này về sau lại nói, ngươi cùng ngươi ba ba liên hệ thời không kính còn ở sao? Ngao An An hỏi. Ở, Ngao Bác Bác đáp lời, liền từ chính mình tiểu trong không gian đem đồ vật đem ra. Ngươi thượng một lần cùng hắn trò chuyện là mấy ngày trước. Ngao An An hỏi, một thiên, hai thiên, Ngao Bác Bác chậm rãi bắt đầu đếm lên. Cuối cùng nói, giống như mau 7 ngày, Ngao An An vừa nghe, nhướng mày, thời cơ vừa lúc, ngay sau đó từ Ngao Bác Bác trong tay lấy quá hạn không kính. Ngao An An bay nhanh mà đưa vào linh lực, sau đó cầm thời không kính bắt đầu đợi lên. Đúng vậy, nàng tính toán muốn cùng Đồ Tử Lăng gặp mặt, vì Ngao Bác Bác, ai làm Ngao Bác Bác kế thừa không phải bọn họ uy vũ hùng tráng thanh long huyết mạch đâu. Bọn họ thanh long nhất tộc, tự nhiên là không sợ lập tức hấp thu đại lượng linh lực. Nhưng là cửu vĩ hồ nhất tộc, nàng thật đúng là không quá hiểu biết, nghĩ. Ngao An An ánh mắt đặt ở kính trên mặt, theo thời gian trôi đi, trong lòng cảm giác lại là càng ngày càng thấp thỏm ni nếu là trực tiếp chuyển được. Nàng còn không cần làm chuẩn bị tâm lý, hiện tại đang chờ, nàng trong lòng thật đúng là có như vậy một chút gian nan. Anh, Đồ Tử Lăng có phải hay không còn làm nàng cấp công đạo? Nàng muốn công đạo cái gì? Liền ở Ngao An An miên man suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, kính mặt truyền đến một tiếng dao động, Ngao An An tâm tức khắc nhắc lên. Cùng lúc đó, Ngao Bác Bác dẫn đầu nói, muốn xem đến ba ba. Liền ở Ngao Bác Bác vừa dứt lời thời điểm, Đồ Tử Lăng thân ảnh xuất hiện ở trong gương. Nhìn trong gương Đồ Tử Lăng, Ngao An An cái thứ nhất ý tưởng là, thật đúng là chính là giống nhau phong hoa tuyệt đại a. Lúc này, Đồ Tử Lăng đang ở một cái bàn trước ngồi nghiêm chỉnh. Bối đĩnh đến thẳng tắp, tóc không chút cẩu thả vãn khởi, tóc dài nhu thuận dán hắn phần lưng, như vậy nghiêm trang bộ dáng như cũ vô pháp thiệt hại hắn mỹ. Càng đừng nói, Đồ Tử Lăng nhìn trước mặt trên vách đá xuất hiện không phải Ngao Bác Bác mà là Ngao An An khi. Trong mắt sở hiện lên kia một tia như có như không ngoài ý muốn. Này càng là làm hắn thêm vài phần không giống nhau thần thái. Đồ Tử Lăng, Ngao An An thân mình cũng banh đến có điểm khẩn. Sau đó thần sắc lại là bình tĩnh nói. Nghe vậy, trong gương Đồ Tử Lăng khóe miệng hơi hơi mà gợi lên một cái độ cung. Đã lâu không thấy, ở kia một ngày say rượu lúc sau, Ngao An An. Ngoạc kép, vừa thấy mặt liền nói như vậy xấu hổ sự tình. Thật sự hảo sao, Ngao An An thật là nhất thời nghẹn lời, nàng thật sự không biết nên nói cái gì hảo, mặc danh mà, nàng trong lòng thật đúng là có chút chột dạ, rốt cuộc, nàng cướp đi đối phương trong sạch, còn trộm đối phương, loại, tưởng tượng đến cái này, Ngao An An đột nhiên phản ứng lại đây, ho nhẹ vài tiếng, ngay sau đó nói, thực xin lỗi, kia một ngày ta uống say. Cho nên, đối với ngươi làm không thể nói việc, ta cho ngươi công đạo chính là, hắn, nói, Ngao An An một tay đem Ngao Bác Bác thân thể cấp nhắc lên. Nhắc tới đồng thời, Ngao An An tiếp tục nói, ngoài ý muốn nhiều một cái hậu đại. Thật tốt à, Hồ tộc tộc trưởng không bao giờ sẽ thúc giục ngươi thành hôn. Nào An An lải nhải mà nói, nỗ lực mà muốn phủi sạch chính mình trên người can hệ. Mà nói đến mặt sau, thật đúng là chính là càng ngày càng đúng lý hợp tình lên. Cửu Vĩ Hồ muốn lưu lại một trực hệ hậu đại nhiều khó a. Lại nói tiếp, nàng còn giúp đại ân đâu. Đổi thành góc độ này tưởng, Ngao An An cảm thấy chính mình một chút đều không chột dạ. Nếu là nàng sinh được với Tiểu Thanh Long, nàng còn chột dạ một chút, mà Ngao An An nói thời điểm, Đồ Tử Lăng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Ngao An An. Thật sự có một loại ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi diện ý vị. Cũng không biết vì sao, nhìn Đồ Tử Lăng này bình tĩnh bộ dáng, Ngao An An nói không được nữa. Lại nhìn Đồ Tử Lăng thần sắc, Ngao An An uổng phí nhớ tới trước kia hai người ở chung khi. Rất nhiều thời điểm Đồ Tử Lăng đều là như thế này nhìn chính mình. Làm như dung túng, quá khứ hồi ức nổi lên trong lòng, Ngao An An đột nhiên cảm thấy không như vậy đáng sợ. Ngay sau đó cùng dĩ vãng như vậy đúng lý hợp tình nói. Chuyện này về sau lại nói. Ta tìm ngươi có quan trọng sự, Đồ Tử Lăng nhìn Ngao An An như vậy thái độ. Trong mắt mang lên một chút ý cười. Tính, có thể gặp mặt cũng coi như là có tiến bộ. Đối với đi trước Ngao An An nơi thế giới, Đồ Tử Lăng đã có manh mối. Kế tiếp chỉ còn lại có một ít xác nhận bộ phận. Thời gian còn rất dài. Hắn có thể từ từ tới. Đỡ phải một không cẩn thận đem người cấp dọa chạy. Như vậy nghĩ. Đồ Tử Lăng khẽ gật đầu nói. Nói đi, chuyện gì, thấy rõ Đồ Tử Lăng lúc này cảm xúc, Ngao An An tâm tính lập tức phóng bình, lập tức đem chính mình tình huống hiện tại cùng Đồ Tử Lăng nói cái minh bạch. Hết chương.